Chương 519, như vậy vấn đề tới rồi. Có thể ta đối hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ, sau này, cũng sẽ không có. Dẫu sao, hắn không phải ta thích loại hình. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn Âu Dương Thiến, Âu Dương tỷ tỷ, một khi ngươi làm ta trợ lý, như vậy ngươi nhất định bảo thủ ta toàn bộ bí mật, dẫu sao, trợ lý là nghệ sĩ hết sức thân cận người. Liên quan tới ta bí mật, ngươi bất kỳ người cũng không thể tiết lộ, bao gồm ngươi người nhà. Âu Dương Thiến trịnh trọng gật đầu, cái này ta hiểu, đây là đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Hơn nữa nói thật à, lúc trước ta còn không xác định, nhưng là bây giờ ta đã biết, em trai ta Tiểu Cẩn à, đã xa xa bị ngươi ném ở sau lưng rồi. Âu Dương Thiến trong lòng nhưng là cùng gương sáng mà tựa như. Một bên là nàng đệ, một bên là nàng bạn thích, còn lập tức muốn trở thành nàng ông chủ nhỏ. Nếu như có thể, nàng là thật hy vọng hai cái người tương lai có chút gì. Nhưng chuyện tình cảm, nàng chỉ là một người đứng xem, bất kỳ chuyện cũng làm không được, cũng không thể làm, dĩ nhiên, cũng không làm được. Lâm Nhuế hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, Âu Dương tỷ tỷ, ta mới vừa rồi nhường ngươi viết sơ lược lý lịch, là muốn cho Vân Thị giải trí bên kia nhìn, ta quản lý nói muốn bước đầu khảo hạch ngươi một chút. Ân, cái này dĩ nhiên, Vân Thị giải trí cho dù là thực tập sinh, cũng phải đi quy trình, phù hợp cơ bản yêu cầu. Điểm này ngươi yên tâm đi, ta trở về tìm ta cái đó học tỷ lấy học hỏi kinh nghiệm. Cái này cho chuyện, hai cái người đều cảm giác hết sức thoải mái. Bên này Lâm Nhuế buổi chiều còn có chuyện, Âu Dương Thiến cũng gấp trở về chuẩn bị sơ lược lý lịch, còn phải đi tìm một chút cái đó học tỷ, cho nên hãy cùng Lâm Nhuế tạm thời từ giã. Lâm Tử Khang toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh, một câu nói đều không có nói, hắn hết sức vui mừng nhìn con gái. Con gái làm việc như vậy quả cảm dứt khoát, hơn nữa còn rõ ràng mạch lạc đáng tiếc phải đi lăn lộn vòng giải trí rồi. Lâm Tử Khang thở dài một cái. Lâm Nhuế nghiêng đầu đi xem hắn, hỏi, ba, ngươi thế nào ta đang giàu gì, ngươi đi vòng giải trí sau này Lâm ra công ty, ai tới thừa kế a? Hắn lại sâu sắc thở dài một cái. Lâm Nhuế cười nói, ba, ngươi còn trẻ à, lúc này liền lo âu chuyện này, có phải hay không sớm điểm sớm muộn có cái gì khác nhau chớ, Lâm ra mấy cái công ty, cuối cùng là muốn cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cha ta bây giờ sẽ còn tiếp tục cố gắng, thật tốt kinh doanh công ty. Sau này, chờ khai ra một cái đến cửa con rể sau, có nữa cháu ngoại gái, ân, Lâm Tử Khang cảm giác chính mình còn có thể lại phấn đấu cái 50 năm. Lâm Nhuế không rõ ràng Lâm Tử Khang làm sao một khắc trước gủ rũ gủ rũ, một khắc sau liền lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Bất quá may ra hắn không nữa quấn quýt cái vấn đề này sau, Lâm Nhuế liền tạm thời về phòng trước đi nghỉ ngơi. Bố trí xong kết giới, Lâm Nhuế bóng người chợt lóe, đi vào thất bảo không gian. Buổi sáng đến bây giờ một mực quá vội vàng, nàng đều không có công phu kiểm tra mình một chút tình huống. Cùng lúc đó, Bạch Kim Xuyên rốt cuộc online, sau đó thấy được hai vị lao hưu nói chuyện phiếm ghi chép. Bạch Kim Xuyên, ta không có đi cho Lâm Nhuế hộ pháp à, nàng trúc cơ sao thành công không Vương Tử Dương, chúng ta còn muốn hỏi ngươi tới. Bạch Kim Xuyên, ta làm sao biết ta nàng không có kêu ta đi hộ pháp. Mạnh Nguyên Tịch, ta mới vừa xác nhận, tối ngày hôm qua Lâm Nhuế đúng là chính là đang tại Đế Thành. Ba người nhất thời trầm mặc lại. Lâm Nhuế vốn là đã chuẩn bị đột phá đến trúc cơ, nàng trúc cơ đan cũng có, hơn nữa lôi linh căn nói, tối ngày hôm qua Đế Thành cái loại đó lôi bạo thời tiết, chính là tuyệt cao gió đông như vậy vấn đề tới rồi. Lâm Nhuế đến cùng có thành công hay không trúc cơ?